Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, ta trình độ rất cao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trịnh Nhân thanh âm truyền tới. Nghe vào Tô Vân trong tai, là một loại sinh vật bắt chước tất nhiên, phảng phất là vũ trụ lớn ý chí vậy, hắn nhìn ra giáo sư Dương không dám ra tay. Loại tình huống đó, ai dám ra tay, không có thuật giã, bị rút đi nang dịch màu xám trắng vách nang mềm đạp đạp bao trùm ở miệng gan lên. Hoàn toàn không biết bên trong là tình huống gì, duy nhất phải làm là một chút xíu tu bổ vách nang, bại lộ tầm mắt, sau đó sẽ quyết định phải làm sao. Giải phẫu thời gian vô hạn kéo dài dài, người bệnh bản thân liền thuộc về bị sốc trạng thái. Thời gian quá dài máy hô hấp phụ trợ hô hấp, cho dù giải phẫu thành công, sau khi giải phẫu tình huống cũng không thể biết. Hàng này, rốt cuộc đã tới, Tô Vân tay phải nắm lại, hung hãn đè ép một chút, mặc dù hắn vẫn luôn khuyên can Trịnh Nhân không nên tham dự đi vào. Nhưng sâu trong nội tâm của hắn vẫn là có khát vọng. Trong một cái chớp mắt này, Tô Vân quên mất chữa bệnh tranh chấp. Chỉ là một thuần túy bác sĩ, giáo sư Dương đang đứng ở lưỡng nan trong, nghe có người nói chuyện, trong lòng vui mừng, nhưng mà hắn ngay sau đó nghĩ đến, trong nhà có tư cách làm giải phẫu người cũng ở tiền tuyến đâu. Trừ mình, không người biết làm, vậy không người có thể làm, cho dù là mình, cũng làm không xuống, hắn tâm tình lập tức ảm đạm xuống, Dương Duệ quay đầu xem. Nói chuyện người nọ chán bây giờ giống như đã từng quen biết. Bởi vì mang nón vô khuẩn, cho nên hắn lập tức nhìn không ra. Bất quá thay đổi ý nghĩ bây giờ, giáo sư Dương liền nhớ lại là ai. Ngươi là Trịnh Nhân. Phòng giải phẫu bên trong yên lặng như tờ, chỉ có máy hô hấp cơ giới thông khí tiếng và giám hộ nghi tích tích đáp đáp còi báo động này thay nhau vang lên. Chứng thật đây là một cái hoạt bát thế giới. Dương lão sư, ta là cấp cứu chuyên nghiệp xuất thân, trình độ rất cao, Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Còn có người như thế nói, tự mình nói mình trình độ rất cao, còn có xấu hổ hay không? Tô Vân cúi đầu xuống, đáng tiếc không thấy được trên trán vậy cọng tóc đen. Cái này ông chủ vậy thật là kinh sợ à, nếu là đổi mình, khẳng định không nói hai lời nói thẳng ra giải phẫu yếu điểm. Trước chấn nhiếp toàn trường, hắn không chút nào hoài nghi Trịnh Nhân phải chăng có thể làm xuống loại này khó khăn giải phẫu. Chẳng qua là loại này ra sân phương thức, lão bản, cũng quá xem nhẹ tốn đi. Đều nói như vậy, đối mặt một cái giải Nobel đề cử quang vòng thêm được. Ai còn có thể nói không? Hơn nữa chẳng qua là trợ thủ mà thôi. Tạm thời đóng vai làm trợ thủ, loại chuyện này mà thường gặp, cũng không phải cái gì phạm kiêng kỵ sự việc. Trịnh Nhân thấy mọi người yên lặng, liền cho rằng là thầm chấp nhận, xoay người đi rửa tay. Rất nhanh, hắn rửa tay trở về, lại tiêu độc, xuyên giải phẫu y, Tô Vân theo ở phía sau, cho hắn đem giải phẫu y cột lên, kéo kéo vạt áo, nói, lão bản. Ngươi hơi tự tin một chút. Ừ, ta còn chưa đủ tự tin sao? Trịnh Nhân kỳ quái, ngoặc kép, Tô Vân lắc đầu một cái. Nhiều người như vậy, cũng không oán hận hắn. Đồng tổng, làm phiền nhường một chỗ ngồi. Tô Vân và Trịnh Nhân nói xong, gặp hắn đứng ở trợ thủ phía sau đang xem. Thường nói đến, đồng dai ngẩn ra, vị này ông chủ Trịnh là muốn làm phụ tá một. Mặc dù có chút không rõ ràng, nhưng là đồng giai không có phản bác. Về tình về lý, hắn chỉ là một nằm viện tổng. Mặc dù tuổi tác muốn so với Trịnh Nhân lớn một chút, nhưng muốn cấp cho Trịnh Nhân đầy đủ tôn trọng. Giáo sư Dương không chú ý tới cái này đối thoại. Hắn cầm cây kéo, đang cẩn thận một chút xíu cắt ra u nang màu xám trắng màng. Dẫn lưu dịch màu gì? Trịnh Nhân đi lên sau đó, hỏi, không màu trong suốt trạng chất lỏng. Đồng tổng trả lời, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ý vị này không có gan quản lâu. Hệ thống phòng giải phẫu vật thí nghiệm mô phỏng tình huống vẫn là một như thường lệ ưu tú. Trịnh Nhân nhìn một cái tình trạng, biết giải phẫu tiến hành được liền một bước kia. Ca giải phẫu này, hắn ở hệ thống trong phòng giải phẫu, mô phỏng làm một tháng. Mặc dù giai đoạn trước nhiều thất bại, nhưng phía sau dần dần bắt đầu thành công. Đã tiêu hao hết cơ hồ tất cả giải phẫu thời gian huấn luyện. Nhưng mà đối với ca giải phẫu này, Trịnh Nhân đã sớm lạn thục vu hung. Giáo sư Dương và Đồng Giai mỗi người xách một cây dẫn dắt tuyến. Trịnh Nhân đưa tay, nói, Đồng Tổng, để ta đi, dẫn dắt tuyến là may ở nang trên vách. Dùng nhất định lực độ đem dẫn dắt tuyến kéo lên, để tránh cắt ra nang khoang thời điểm tổn thương đến lá gan tổ chức. Vô luận là giáo sư Dương vẫn là Đồng Giai, cũng không dám quá dùng sức dắt kéo dẫn dắt tuyến. Bởi vì toàn bộ lá gan tổ chức, nang vách đá nhìn như rất giòn, rất sợ một cái dùng sức liền xé rách nào đó cái tổ chức. Đưa đến ra máu, Đồng Giai có chút kỳ quái, đổi cũng không ai được à, nhưng là hắn đối với Trịnh Nhân có một loại vô hình tôn trọng. Hoặc giả là bởi vì Phương Lâm cấp cứu, hoặc giả là bởi vì giải Nobel quang vòng, đem dẫn dắt tuyến giao cho Trịnh Nhân. Đồng Giai ngưng thần nhìn, lực độ gia tăng 50% trở lên, một khối nang vách đá hơi biến hình. Đồng Giai lòng, một chút, thật giống như hốc tính tâm luật không đủ lúc nhảy lên. Mới vừa muốn nhắc nhở Trịnh Nhân, Đồng Giai nhưng thấy giáo sư Dương trong tay cắt đao hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó bắt đầu động thủ, tầm mắt bại lộ thật tốt, chẳng qua là làm như vậy. Có thể không, nghi vấn xuất hiện thời gian không hề dài. Cắt ra sau đó, Trịnh Nhân cầm dẫn dắt tuyến tay phải lần nữa thay đổi một góc độ. Sâu hơn vị trí thuật giã bại lộ ra, vốn là tốc độ rùa vậy giải phẫu. Rốt cuộc bình thường trở lại, bắt đầu nhanh, Đồng Giai càng xem càng là kinh ngạc. Cái này trợ thủ làm, mình căn bản không lời có thể nói. Giáo sư Dương bước kế tiếp phải làm gì? Trịnh Nhân luôn là có thể trước thời hạn một chút xíu thời gian. Đem cái vị trí kia thuật giã bại lộ ra. Dùng dẫn dắt tuyến, dùng kiềm cầm máu, dùng ruột thừa kéo móc. Thậm chí là dùng vải xô. Trước thời hạn tính vừa vặn, người phẫu thuật chỉ cần làm đơn giản nhất công tác là được rồi. Nhìn một chút, Đồng Giai sinh lòng nghi ngờ. Có mấy cái điểm, giáo sư Dương thật giống như cũng không có ý thức được. Là Trịnh Nhân ở hắn thời điểm mê mang bại lộ thuật giã. Giáo sư Dương mới thuận thế tiếp tục chia lìa bọng tổ chức. Cái này, trình độ cao đến loại trình độ này sao? Đồng Giai đứng ở Trịnh Nhân bên người, dần dần hoảng hốt đứng lên. Nơi này, vốn là ba giúp vị trí. Trịnh Nhân thay thế Đồng Giai thành là phụ tá một sau đó. Đồng Giai không có đi giáo sư Dương bên người làm phụ tá hai, mà là đến gần dụng cụ đài đứng. Vừa mới bắt đầu, còn có thể làm chút gì hỗ trợ một chút. Nhưng là rất nhanh, Đồng Giai liền phát hiện hắn không có chuyện gì làm, mà Trịnh Nhân như cũ thành thạo, không nói gì. Tất cả ý nghĩa đều dùng ngôn ngữ tay chân để diễn tả liền đi ra. Nên làm như thế nào? Hắn sẽ trước thời hạn bại lộ tầm mắt. Giáo sư Dương chỉ cần theo làm liền có thể đi. Nhìn là giáo sư Dương bác sĩ mổ chính một ca giải phẫu. Chẳng qua là Đồng Giai đồng tổng nhưng hoảng hốt cảm thấy Trịnh Nhân mới là cái đó người chủ đao. Hắn nắm giữ giải phẫu tiết tấu. Để cho một máy không lưu loát. Cẩn thận, như đi trên băng giải phẫu đổi được đơn giản, trôi chảy, đang suy nghĩ, đột nhiên, giải phẫu dừng một chút, lưu loát giải phẫu bỗng nhiên dừng lại, giống như là đứng ở cao tốc chạy người trên xe, theo quán tính về phía trước, lảo đảo một cái, thật khó chịu, bên cạnh xấp xỉ 10 bác sĩ ở xem đài, trong lòng đều là giống nhau cảm giác. Trịnh Nhân tay phải xách dẫn dắt tuyến, vươn tay trái ra đi, nhưng mà trên tay trái trống trơn như vậy. Y tá dụng cụ kinh ngạc nhìn, không biết Trịnh Nhân cần gì. Bọt biển kẹp chặt, Trịnh Nhân nhỏ giọng nói, cái đó, Tô Vân, đi cho y nhân gọi điện thoại, hay là gọi nàng tới giải phẫu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền. Viên này nhé https://tuyencv.com/tuyu-nuoc-noi-mai-nuoc-noi-song-noi-dien-vien-chuyen-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.